Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 85, Lê Ngưng bảo hắn đi tìm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng bảo tiểu tư ra ngoài truyền lời nàng không muốn gặp. Không lâu sau, tiểu tư lại quay lại quận chúa. Cô nương kia nói, nếu không gặp được người, nàng ta sẽ không rời đi, sao lại còn giở trò vô lại nữa chứ. Nhưng đây đúng là tác phong của hòa thục. Lê Ngưng đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, quyết định đại phát từ bi đi xem thử hòa thục rốt cuộc đang giở trò gì. Ở cổng lớn chỉ có nha hoàn thân cận của hòa thục, bên cạnh là chiếc xe ngựa loè loẹt, hoa lệ mà hòa thục thường dùng để ra ngoài. Hòa thục đâu? Lê Ngưng hỏi. Trong xe ngựa yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào, rõ ràng là không có ai bên trong. Công chúa hòa thục đang đợi người ở trà lâu, có việc muốn thương lượng với người. Nha hoàn cúi gằm mặt, sai nô tỳ đến mời quận chúa qua đó. Hòa thục đúng là ra vẻ ta đây, muốn mời nàng mà cũng không tự mình đến. Ngay cả mời người ta cũng không có chút thành ý. Lê Ngưng kiêu ngạo hất cằm lên, giọng nói lộ ra vẻ không vui. Quay về nói với hòa thục, bản quận chúa không đi. Nói xong, Lê Ngưng định quay vào trong. Nếu không đưa được Lê Ngưng đến đó, tính mạng của hòa thục sẽ gặp nguy hiểm. Nha hoàn vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu. Quận chúa, nô tỳ cầu xin người nhất định phải đi một chuyến. Lê Ngưng lại quay đầu lại, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Mỗi lần hòa thục gặp nàng, sắc mặt đều khó coi như ăn phải đất. Sao có thể tha thiết muốn gặp nàng như vậy? Liếc nhìn nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, Lê Ngưng không khỏi hoài nghi có phải nàng ta bị hòa thục dùng thủ đoạn gì đó uy hát, y, ế, p hay không? Ngươi, Lê Ngưng đột nhiên phát hiện trên cổ nha hoàn có một vết thương nhỏ, những lời định nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng. Trong nháy mắt, nàng đã hiểu ra, hòa thục luôn đối đầu với Lê Ngưng, cho dù thật sự muốn gặp Lê Ngưng, phái nha hoàn thân cận đến cũng được rồi, sao lại dùng đến chiếc xe ngựa rát đầy vàng bạc châu báu của nàng ta? Lê Ngưng quay sang nhìn người đánh xe, phát hiện từ lúc nào người đánh xe cứ nhìn chằm chằm vào nàng, sau khi bị nàng phát hiện mới vội vàng cúi đầu xuống. Người đánh xe ngựa của hòa thục cũng là thị vệ trong cung, thị vệ được huấn luyện bài bản sẽ không dám cả gan nhìn chằm chằm vào một vị quận chúa như vậy. Hòa thục, đang ở đâu đợi bản quận chúa? Trong lòng Lê Ngưng rối như tơ vò, hiện tại đã có thể khẳng định hòa thục đã xảy ra chuyện. Nàng không biết nha hoàn đến là để cầu cứu nàng. Hay là, nàng sẽ là mục tiêu tiếp theo? Nha hoàn thấy có hy vọng, vội vàng nói ra tên một trà lâu. Lê Ngưng gật đầu, ta biết rồi, người đi nói với hòa thục trước, bản quận chúa cần chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ tự mình đi xe ngựa đến. Nghe ý của Lê Ngưng là muốn quay vào trong, nha hoàn vội nói. Công chúa đã dặn dò nhất định phải để người đi chiếc xe ngựa này, người cứ đi theo nô tỳ ngay bây giờ đi. Nha hoàn len lén nhìn người đánh xe. Nhỏ giọng nói, nếu không, công chúa hòa thục sẽ không đợi được. Rốt cuộc là hòa thục không đợi được, hay là mạng sống của hòa thục không đợi được, Lê Ngưng không biết. Nàng cũng không biết, người đánh xe, có biết nàng đã phát hiện ra manh mối hay không? Nàng quay vào phủ thừa tướng là muốn phái người vào cung báo tin. Nhưng nếu vì nàng quay vào phủ thừa tướng mà khiến kẻ gian nghi ngờ, quay về báo tin, thì hòa thục e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng là một cái bẫy, cho dù Lê Ngưng và hòa thục có ân oán, Lê Ngưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn trước sự an nguy của hòa thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đồng ý, nhưng nàng thường ngày ra ngoài đều mang theo 8 thị vệ, sau khi nói ra thì lại bị nha hoàn ngăn cản, cuối cùng Lê Ngưng bất đắc dĩ chỉ mang theo một mình Đông Tuyết, rồi dặn dò tiểu tư ở cổng lớn. Bây giờ ngươi đi tìm người vào cung báo cho nhị công tử. Nói với chàng ấy tối nay ta muốn ăn bánh mật ong đường Đông Thị, lần trước chàng ấy đã mua rồi. Bây giờ ta đến Thúy Minh Cư gặp hòa thục, khi ta quay về phải được ăn bánh. Chuyện này rất quan trọng, bảo chàng ấy đừng chậm trễ, nhớ kỹ lời ta. Lê Ngưng đặc biệt nhấn mạnh, phải thuật lại lời ta cho nhị công tử nghe, không được thiếu một chữ. Thấy tiểu tư nghiêm túc gật đầu, Lê Ngưng mới bước lên xe ngựa. Trước khi vào trong xe, nàng quay đầu nhìn phủ thừa tướng. Rồi mới vẻ mặt nghiêm trọng bước vào trong. Vừa rồi Lê Ngưng vẫn luôn chú ý đến người đánh xe. Khi nàng bảo người đi báo tin, trong mắt người đánh xe lóe lên vẻ hung ác. Mãi đến khi nghe hết lời nàng nói, sắc mặt mới trở lại bình thường. Xe ngựa bắt đầu chạy, nha hoàn của hòa thục và người đánh xe đều ở bên ngoài. Lê Ngưng và Đông Tuyết ở trong xe. Quận chúa, Hòa Thục công chúa sao lại ngang ngược như vậy, đến thị vệ cũng không cho người mang theo. Đồng Tuyết vừa nghĩ đến việc ban nãy nha hoàn của Hòa Thục hết chuyện này đến chuyện khác không cho phép, liền cảm thấy phẫn uất không thôi. Lê Ngưng một tay bịt miệng Đông Tuyết, một tay làm động tác im lặng bên môi, lắc đầu với Đông Tuyết. Đông Tuyết kinh ngạc trợn tròn mắt, lúc này cũng ý thức được họ đang rơi vào nguy hiểm gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lê Ngưng, Đông Tuyết hơi yên tâm, gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ giả vờ như không biết. Lê Ngưng buông Đông Tuyết ra, dùng giọng điệu thờ ơ nói. Không cho mang thì thôi vậy, cũng không biết Hòa Thục tìm ta có chuyện gì. Tổng không thể là muốn đem bản quận chúa đi bán. Tấm rèm dày nặng của xe ngựa được thay bằng một tấm vải mỏng, tiếng nói chuyện của hai người có thể nghe thấy rõ ràng bên ngoài. Trên thao trường vệ sở, Thẩm Thanh Ý lấy tay che trên trán, nhìn về phía bia ngắm xa xa, tấm tắc khen ngợi. Giỏi đấy Bùi Trác, Thẩm Thanh Ý không rời mắt khỏi mũi tên vừa xuyên qua đuôi mũi tên trước đó găm vào bia ngắm, nói với người bên cạnh. Làm thế nào vậy, dạy ta với. Thẩm Thanh Ý không giỏi B, A, N cung, chỉ là thấy tư thế B, A, N cung của Bùi Trác cực kỳ dứt khoát đẹp mắt, bản thân cũng không nhịn được mà động tâm, muốn học vài chiêu để thể hiện trước mặt các cô nương. Bùi Trác liếc hắn một cái, lại lấy ra một mũi tên từ trong ống tên, giọng điệu nhạt nhẽo. Đợi khi nào ngươi có thể cầm cung một canh giờ không run tay rồi hãy nói. Thẩm Thanh Ý chính là không làm được mới đến tìm Bùi Trác. Hắn còn muốn nói đùa, thì có thị vệ đến báo, có người từ phủ Bùi đến tìm Bùi Trác. Thị vệ lại nói, người nọ nói, là Vĩnh Lạc quận chúa phái đến truyền lời. Tiếng xé gió, vèo, vang lên, mũi tên B, A, N trúng mép bia ngắm. Thẩm Thanh Ý lập tức cười tâu toét, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện. Bùi Trác làm như không thấy ánh mắt trêu chọc của Thẩm Thanh Ý, thản nhiên nói. Cho người vào. Người đến từ phủ Bùi thuật lại nguyên văn lời Lê Ngưng dặn dò. Bùi Trác nghe xong cau mày, sắc mặt nặng nề như mây đen, mũi tên trong tay cũng bị hắn bẻ gãy. Thẩm Thanh Ý không hiểu chuyện gì, tiểu quận chúa chẳng qua chỉ muốn ăn bánh ngọt. Gần đây tuy rằng chúng ta tan ca muộn một chút, nhưng tình hình cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Lê Ngưng truyền chỉ có Bùi Trác mới hiểu được. Bánh mật ong không phải mua ở Đông Thị. Việc mỗi ngày mua bánh ngọt cũng là chuyện hai người họ ngầm hiểu ý nhau. Lê Ngưng không thể vì thế mà cố ý phái người đến tìm hắn. Việc này không đơn giản, mới là ý Lê Ngưng muốn truyền đạt cho hắn, nàng muốn hắn đến tìm nàng. Lê Ngưng gặp nguy hiểm, Bùi Trác bỏ lại một câu như vậy rồi bước nhanh rời đi. Thẩm Thanh Ý vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng hắn rất ít khi thấy Bùi Trác nghiêm túc nặng nề như vậy, hiểu rằng chuyện khẩn cấp, cũng vội vàng đuổi theo. Xe ngựa dừng trước cửa Thúy Minh Cư, Lê Ngưng vẻ mặt như thường cùng nha hoàn đi lên, đi được nửa đường, nha hoàn chặn Đông Tuyết lại, cúi đầu ấp úng. Lê Ngưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu ngay từ đầu đã không ra tay, hiển nhiên là sẽ không lập tức lấy mạng họ. Vậy ngươi ở đây chờ, ta lên trước, Lê Ngưng nói với Đông Tuyết. Không được, quận chúa. Đông Tuyết nắm lấy tay Lê Ngưng, vẻ mặt lo lắng. Sao nàng có thể để Lê Ngưng một mình đối mặt với nguy hiểm? Quận chúa, để nô tỳ đi cùng người. Một tiếng, bịch, trầm ổn, Đông Tuyết mềm nhũn ngã xuống, Lê Ngưng đỡ lấy nàng. Ngươi làm gì vậy? Lê Ngưng tức giận nhìn phu xe đã đánh ngất Đông Tuyết. Phu xe khoanh tay, nhìn xuống nói, chỉ là để nàng ấy yên tĩnh một chút thôi. Mời Vĩnh Lạc quận chúa nhanh chóng lên gặp chủ nhân. Lê Ngưng giao Đông Tuyết cho nha hoàn của Hòa Thục. Đứng dậy đi lên lầu 2. Nàng bước lên bậc thang dẫn lên lầu 2. Mỗi bước chân nàng đi, bậc thang gỗ lại phát ra một tiếng kéo kẹt lanh lảnh, rõ ràng và đều đặn, như tiếng tim nàng đang đập ngày càng dồn dập. Cho đến khi nàng đứng trước một gian phòng trên lầu 2, cửa từ bên trong mở ra, nàng nhìn thấy một người rất bất ngờ nhưng cũng không nên bất ngờ. Tạ Tử Phi rót một chén trà, ngẩng mắt nhìn qua, ý cười ôn hòa thường thấy trong mắt hắn biến mất. Khẽ nhếch môi. Vĩnh Lạc quận chúa, nàng cuối cùng cũng đến. Sao lại là ngươi? Lê Ngưng nhìn quanh gian phòng, hỏi. Hòa Thục đâu? Tạ Tử Phi thong thả thổi chén trà đang bốc khói, nhấp một ngụm rồi mới nhìn lại Lê Ngưng, mời nàng ngồi xuống. Ngồi đi, nói chuyện cho tiện. Hắn không thích nhìn lên người khác. Đây là địa bàn của đối phương. Lê Ngưng do dự một chút rồi bước tới, không động đến chén trà Tạ Tử Phi lịch sự đưa qua. Tạ Tử Phi cười một tiếng, ý cười không chạm đến đáy mắt. Quận chúa yên tâm, trà này không có độc. Ta hỏi ngươi lần nữa, Hòa Thục ở đâu? Lê Ngưng không muốn quanh co với hắn. Hòa Thục công chúa vẫn còn sống. Ta đã cho người đưa nàng ấy đến nơi khác nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Tử Phi chậm rãi nói. Nhưng Hòa Thục công chúa sau này sống hay chết, còn phải xem Vĩnh Lạc quận chúa. Ánh mắt Tạ Tử Phi trong nháy mắt lạnh xuống, như rắn độc đang nhìn con mồi. Và ý tứ của đại tế, người rốt cuộc muốn làm gì? Tay Lê Ngưng bên hông siết chặt thành quyền, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh. Trước đây dù nàng gặp chuyện đáng sợ đến đâu, cũng chưa từng căng thẳng như lúc này. Người chẳng phải si mê Hòa Thục sao? Sao lại nỡ lợi dụng tính mạng của nàng ấy để uy hát, y, ế, p người khác? Ta có bao giờ nói ta si mê Hòa Thục công chúa đâu? Tạ Tử Phi vẻ mặt thờ ơ, cười khẩy một tiếng. Tất cả chẳng qua là nàng ấy tự mình đa tình, rơi vào bẫy của ta thôi. Ngay cả quan hệ của chúng ta, cũng là nàng ấy truyền ra ngoài khiến ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp cận Hòa Thục quả thực là mục đích của Tạ Tử Phi. Nhưng hắn cũng không ngờ Hòa Thục lại rêu rao quan hệ của họ khắp nơi, càng coi sự lấy lòng của hắn là yêu thích. Nhưng tất cả những điều này lại trùng hợp với mục tiêu của hắn, hắn đương nhiên sẽ không đính chính. Lê Ngưng nghe mà lưng toát mồ hôi lạnh, Tạ Tử Phi không chỉ lợi dụng Hòa Thục, mà còn thuận nước đẩy thuyền lợi dụng cả tình cảm của chính mình. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Lê Ngưng cảnh cáo, nếu ngươi dám làm tổn thương ta hay Hòa Thục dù chỉ một chút, Hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi. Không tha cho thì sao? Tạ Tử Phi không hề để tâm. Khí chất quân tử nho nhã trước kia hắn duy trì trước mặt người khác giờ chỉ còn lại giọng điệu lạnh lùng. Hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ Vĩnh Lạc quận chúa không muốn biết tại sao ta lại mời nàng đến đây? Lê Ngưng sững người, nàng quả thực đã bỏ qua điểm này. Tạ Tử Phi tiếp cận Hòa Thục rõ ràng là có mưu đồ với hoàng thất, nhưng nàng chỉ là quận chúa, lẽ ra không nên bị liên lụy mới phải. Hơn nữa, Tạ Tử Phi hẳn là còn chưa biết, nàng chính là người hắn đã gặp trong rừng mơ. Sắc mặt Lê Ngưng lạnh xuống, hỏi lại lần nữa. Tạ Tử Phi, người rốt cuộc muốn làm gì? Nghe cái tên không thuộc về mình này, Tạ Tử Phi nhếch môi, sửa lại. Có lẽ quận chúa nên đổi cách gọi, ta tên là Doãn Phi. Cách chương.